Thiên hạ vô song, chương 841, thử thách khi gặp mặt, gocchuyenaudio.com, đường đi có hơi xa, chỉ có điều chúng ta cũng không có cách nào khác, bình thường mỗi lần chúng ta tụ hội đều sẽ phát ra khí tức khá cường đại. Nếu chúng ta không chạy xa một chút, sợ rằng sẽ dọa đến rất nhiều người. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải được điều này. Sau khi uống vài chén rượu, Benson tiên sinh bắt đầu giải thích một câu. Về điểm ấy Mạnh Hàn hoàn toàn đồng ý. Tuy rằng hắn cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng với những cao thủ như Benson tiên sinh, một khi hưng phấn, điên cuồng lên, vậy bất kỳ công quốc nào cũng không có khả năng chịu đựng được. Mấy bằng hữu tụ hội, lúc cao hứng, bất kỳ ai cũng không thể bảo đảm sẽ làm cái gì. Bọn họ chủ động chạy xa như thế thực sự rất dễ lý giải được. Thời gian còn rất nhiều, Mạnh Hàn lại bắt đầu thỉnh giáo Benson tiên sinh về một ít vấn đề trên phương diện ma pháp. Nói đến lúc cao hứng, Mạnh Hàn đột nhiên hỏi. Benson tiên sinh, sủng vật ma pháp có khả năng không phải là ma thú hay không? Đương nhiên, Benson tiên sinh không cần suy nghĩ trả lời vấn đề của Mạnh Hàn. Có vài ma pháp sư hệ thực vật, sủng vật ma pháp rất có thể chính là một cây thực vật mà không phải là ma thú. Tình hình như thế không phải là chưa từng xảy ra. Vậy có khả năng sủng vật ma pháp cũng không phải là thực vật cũng không phải là động vật thậm chí còn không có sự sống hay không? Mạnh Hàn lại hỏi tiếp, trên lý luận tồn tại khả năng này. Quan điểm của Benson tiên sinh giống hệ với pháp thần tinh linh tộc trước đó. Chỉ có điều Benson tiên sinh cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiền lệ như vậy. Ngược lại có không ít ma pháp sư không có sủng vật ma pháp giống như ngươi, còn cả những tiểu hài tử ngươi mới thu nhận nữa. Trong đó có mấy người tư chất thực sự không tồi. Mạnh Hàn đang dạy dỗ những kẻ bị ma pháp ruồng bỏ kia, có thể giấu giếm được người khác nhưng tuyệt đối không thể nào giấu giếm được Benson tiên sinh. Chỉ có điều Benson tiên sinh nói trong đó có mấy người tư chất không tồi, vậy có nghĩa là lần đầu tư này của Mạnh Hàn vô cùng chính xác. Điều này khiến hắn được rất nhiều, nhưng Mạnh Hàn hiển nhiên không ý thức được tư chất không tồi trong miệng của Benson tiên sinh rốt cuộc là ý gì. Bằng không tâm tình hắn sẽ không chỉ đơn giản vui vẻ một chút như vậy. Benson tiên sinh cũng không phát hiện ra điều gì từ trong vấn đề của Mạnh Hàn. Hắn chỉ thảo luận với Mạnh Hàn về một vài thứ trên phương diện ma pháp. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, Mạnh Hàn dường như chỉ cảm giác mình thỉnh giáo một chút nội dung với Benson tiên sinh, còn chưa tận hứng, đã chạy tới chỗ cần đến. Đó là một dãy núi cao hùng vĩ. Trên đỉnh núi là một mảnh đất trống cực lớn. Điều khiến Mạnh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, mảnh đất này trông thế nào cũng không giống là do tự nhiên sinh thành. Dấu vết do con người tạo ra vẫn rất rõ ràng, nhưng Mạnh Hàn lập tức liền ý thức được cái này căn bản là kiệt tác của Benson tiên sinh và các bằng hữu của hắn. Núi rất cao từ đỉnh núi xuống đều được che phủ trong tuyết trắng. Gió rất lớn, Mạnh Hàn có thể nghe thấy tiếng gió rít vù vù. Vừa từ trên lưng Eva nhảy xuống, Benson tiên sinh liền hoàn toàn bỏ vòng bảo hộ ma pháp. Nhất thời, Mạnh Hàn liền xuất hiện trong gió lạnh. Lúc rời đi cũng không có nói sẽ đến chỗ nào cho nên Mạnh Hàn chỉ chuẩn bị qua loa một chút. Hắn chỉ mặc trên người ma pháp bào thoải mái nhất của mình. Nhưng ở gocchuyenaudio.com. Nơi này, rõ ràng cho thấy không đủ giữ ấm, Eva là long tộc hơn nữa còn tập luyện vũ kỹ đấu khí. Thân thể nàng khỏe mạnh, sau khi trở lại thân người, lại không có gì không thích hợp. Benson tiên sinh càng không cần phải nói, hắn đã quen thuộc với khí hậu nơi này từ lâu, cũng chỉ có Mạnh Hàn, đột nhiên từ Hoàng Kim Thành ấm áp đi tới nơi tiếp cận với khí hậu cực lạnh này, thật sự có chút không thích ứng. Trong ánh mắt Benson tiên sinh có một tia giảo hoạt nhưng Mạnh Hàn lại không chú ý tới. Chỉ có điều hắn biết một khi đến nơi đây, nếu còn muốn Benson tiên sinh che chở sẽ trực tiếp bị các bạn của hắn xem thường. Đến thời điểm đó không cần phải nói tới chuyện giao lưu, có thể kết bạn hay không cũng là một vấn đề. Điều phiền toái này chỉ có thể tự mình giải quyết. Bây giờ nhìn lại, dường như Benson tiên sinh có ý định khi để Demi và Diana ở lại. Nếu như có hai người các nàng ở đây, Mạnh Hàn căn bản không cần cân nhắc tới vấn đề giữ ấm. Nhưng dù sao Mạnh Hàn cũng là Mạnh Hàn. Hắn đã sống ở kiếp trước mấy chục năm, vào lúc này sử dụng vòng bảo hộ ma pháp tuy rằng cũng coi như đúng quy đúng củ, nhưng hiển nhiên thì có điểm múa rìu trước cửa lỗ ban, hơn nữa sống uổng phí cuộc sống kiếp trước. Đều là sử dụng ma pháp, tại sao khi sử dụng lại có sự khác biệt rất lớn. Kiếp trước Mạnh Hàn xuyên qua có không ít áo lông, hắn biết giữ ấm quan trọng một điểm chính là có thể làm chậm lại số nhiệt lượng đánh mất. Hoặc là nói, hạ thấp tốc độ giao lưu của nhiệt lượng bên trong y phục và ở ngoài y phục. Áo lông chính là mềm mại, giữa lớp lông đầy không khí, đạt được hiệu quả giữ ấm rất tốt. hiện tại không có vải bông, nhưng lại có nguyên tố ma pháp. Trong đầu Mạnh Hàn hơi động niệm, từ dưới chân bắt đầu có một lớp nham thạch bao trùm lên trên người Mạnh Hàn. Nói là nham thạch nhưng chỉ là bề ngoài. Bên trong, những nham thạch này đã biến thành những sợi tơ cực nhỏ liên tiếp quấn quýt lấy nhau, cực kỳ bông. Chỉ có phía bên ngoài là một lớp nham thạch cực mỏng kín gió. Có lực lượng tinh thần cường hãn của Mạnh Hàn chống đỡ, cái này không mấy trọng nhưng hiệu quả giữ ấm cực kỳ đẳng cấp với chất liệu áo bông đá rất nhanh đã xuất hiện. Ngược lại bên trong còn có nội y và ma pháp bào ngăn cách, chỉ một lát Mạnh Hàn đã cảm giác ấm áp. Hơn nữa quần áo chỉ xem ra rất dày và nặng nhưng hoàn toàn không cản trở hành động. Sau khi đi vài bước thử hiệu quả một chút, Mạnh Hàn liền bật cười thỏa mãn. Như vậy cũng được sao? Sau lưng hắn chợt truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Benson tiên sinh. Mạnh Hàn nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn về phía Benson tiên sinh. Benson tiên sinh lại không chú ý tới Mạnh Hàn nữa, mà nhanh chóng làm ra một bộ quần áo tương tự với Mạnh Hàn. Lấy năng lực của Benson tiên sinh, trong một khoảng cách gần như vậy, muốn cảm nhận được sự sắp xếp của các nguyên tố ma pháp bên cạnh Mạnh Hàn quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, Benson tiên sinh cũng cảm giác được hiệu quả của loại quần áo này. Tuy rằng hắn vô cùng si mê nghiên cứu ma pháp nhưng hắn lại không tinh thông các loại nguyên lý vật lý này giống như Mạnh Hàn. Sau khi Benson tiên sinh đi thử vài bước giống như Mạnh Hàn, lúc này hắn mới cười ha ha nói. Có một thứ như vậy, những bằng hữu kia của ta tuyệt đối sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác. Tuy rằng phần đất trống bằng phải trên núi rất rộng lớn, nhưng Mạnh Hàn và Eva lại không nhìn thấy được bất kỳ người nào khác. Cách chương.